Bất diệt bá thể quyết, chương 428, người mạng do ta không do trời. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, tĩnh mịch giống nhau tĩnh, sinh tử lôi đài trên dưới, an tĩnh đáng sợ, lặng ngắt như tờ, đám người sau khi tĩnh hồn lại, từng tia ánh mắt đều là hội tụ tại ngã ngửa tại lôi đài bên trên. Mi tâm xuyên thủng không nhúc nhích Hà Tinh Lan. Tại xác nhận Hà Tinh Lan đúng là chết đi về sau. Đám người yên tĩnh triệt để bị trùng thiên ồn ào chỗ phá vỡ. Tất cả mọi người trong lòng rung động không thôi. Mộ Phong sừng sững tại lôi đài bên trên. Đỉnh đầu sáu khỏa mặt trời hư ảnh. Toàn thân tản ra sáng chói ánh sáng huy. Phảng phất trích lạc phàm trần tiên vương. Đột nhiên, Mộ Phong chậm rãi quay người. Hắn khí thế trên người không những không có yếu bớt. Ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh, mà Mộ Phong cái kia bình tĩnh mà sắc bén đôi mắt. Xuyên qua đám người, cuối cùng rơi tại Tống Tinh Thần trên người. Tống Tinh Thần, tiếp xuống nên thực hiện ngươi ta ở giữa sinh tử chiến. Còn chưa cút đi lên, Mộ Phong thanh âm như bôn lôi, trống rỗng nổ lên, vang vọng đám người bên tai. Trong nháy mắt này, ánh mắt của mọi người thì thuận theo Mộ Phong ánh mắt. Nhao nhao rơi trên người Tống Tinh Thần, Tống Tinh Thần trong lòng run lên, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, vội vàng mang theo Tống Đồng đi lên phía trước, phù phù quỳ tại lôi đài bậc thang trước mặt, Lý công tử, lần này sinh tử chiến cũng không phải là ta bản nhân đáp ứng. Còn xin nhìn tại đại hoàng tử mặt mũi bên trên, tha ta một mạng, Tống Tinh Thần đối với Mộ Phong quỳ xuống đất một bái. Chợt ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tống Đồng. Tống Đồng vội vàng đối với Mộ Phong trùng điệp dập đầu ba cái. Âm thanh nước mắt đều hạ mà nói. Lý Phong sư huynh, ngàn sai vạn sai, đều là ta Tống Đồng sai. Ta không nên hoài nghi ngươi. Việc này đúng là cùng Tinh Thần Đường ca không liên quan. Hết thảy đều là ta nguyên nhân. Ngươi đối với ta muốn chém giết muốn dốc thì tùy tiện. Lời vừa nói ra, đám người đều là hoành động, bọn hắn không nghĩ tới Tống Tinh Thần thế mà trực tiếp quỳ xuống đất nhận sợ. Còn lôi kéo Tống Đồng tự mình đến bồi tội, nhưng đang suy nghĩ lên mới Mộ Phong diệt sát Hà Tinh Lan một màn về sau. Đám người cũng đều là âm thầm gật đầu, Hà Tinh Lan xếp hạng tại Tống Tinh Thần bên trên, thực lực tự nhiên so Tống Tinh Thần còn cường đại hơn. Nhưng liền Hà Tinh Lan đều bị Lý Phong giết đi, lại để cho Tống Tinh Thần cùng Lý Phong sinh tử chiến. Cái này cùng muốn chết có cái gì khác biệt đâu. Mộ Phong nhìn xuống quỳ tại trên đất Tống Tinh Thần cùng Tống Đồng. Trong lòng tràn đầy cười lạnh, cái này Tống Tinh Thần ngược lại là giỏi tính toán. Tại Ly Hỏa Học Cung bên trong, là có quy định không được tự giết lẫn nhau. Bằng không mà nói, chính là xúc phạm học cung pháp quy. Muốn bị phạt nặng, duy nhất có thể giải quyết sinh tử ân oán, có thể giết chết đồng môn địa phương, liền là sinh tử đài. Hiện tại, hắn cùng Tống Tinh Thần là có sinh tử đánh cược, mà cùng Tống Đồng nhưng không có. Coi như Tống Đồng nói theo hắn xử trí, nhưng tại Ly Hỏa Học Cung bên trong, hắn Mộ Phong không giống nhau không thể đối với Tống Đồng muốn chém giết muốn dốc thịt. Nếu không chính là xúc phạm học cung quy củ. Mà Tống Đồng một câu lại phải đem Tống Tinh Thần cùng lần này sinh tử chiến phủi sạch quan hệ. Dạng này Mộ Phong liền không có lý do cùng Tống Tinh Thần một trận chiến sinh tử. Càng không khả năng đối với Tống Đồng hạ tử thủ, kế sách này cũng là nhất tiễn song điêu. Tống Tinh Thần, ngươi ngược lại là dự tính tốt a, Mộ Phong ta có thâm ý lườm Tống Tinh Thần một chút. Tống Tinh Thần vội vàng quỳ mà cúi đầu. Liền không dám xưng, trong lòng thì là giận tím mặt, hôm nay hắn bị như thế lớn nhục, về sau như có cơ hội, nhất định phải gấp trăm lần trả nợ cho Mộ Phong. Siêu, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, sau đó Tống Tinh Thần nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đôi chân. Tống Tinh Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện Mộ Phong gần trong gang tấc, đang mục quang băng lãnh nhìn xuống chính mình. Tống Tinh Thần, hôm nay cho dù ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo cũng vô dụng. Bởi vì ngươi không chiến cũng phải chiến. Ta Lý Phong chỗ nói ra, cho tới bây giờ đều không phải nói đùa. Nói được thì làm được. Mộ Phong mỗi chữ mỗi câu nói. tay phải thành chảo, bỗng nhiên chụp vào Tống Tinh Thần. Đáng chết, Tống Tinh Thần chửi nhỏ một tiếng. Không cần suy nghĩ, thi triển thân pháp, hướng phía ngoài đoàn người trốn vút đi. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Kế hoạch đuổi không được biến hóa. Cái này Mộ Phong căn bản không theo sáo lộ ra bài. Tống Tinh Thần, ngươi trốn không thoát. Mộ Phong bước chân một bước, đỉnh đầu sáu khỏa mặt trời hư ảnh, thân hóa từng đạo hư ảnh, thẳng đuổi theo Tống Tinh Thần. Mộ Phong khí thế quá kinh khủng, đặc biệt là đỉnh đầu sáu khỏa mặt trời hư ảnh, lại thật như sáu vòng mặt trời, phóng thích ra kinh khủng nhiệt độ, khiến chung quanh nhiệt độ tiêu thăng. Đại địa đều bị khủng bố nhiệt độ cho thiêu đốt khô nứt ra. Mộ Phong tốc độ quá nhanh, mấy hơi thở thời gian liền đuổi kịp Tống Tinh Thần. Chỉ thấy Mộ Phong đứng lơ lửng phía trên Tống Tinh Thần. Tay phải bỗng nhiên đè ép xuống. Kinh khủng linh nguyên ngưng tụ số tròn trượng khổng lồ linh nguyên bàn tay. Tống Tinh Thần không cần suy nghĩ, trong cơ thể đem linh nguyên thôi động đến cực hạn. Một quyền hướng phía trên đánh ra. Xoạt xoạt, quyền trưởng giao xúc nháy mắt, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng mà lên. Tống Tinh Thần kêu thảm một tiếng, còn sót lại hữu quyền thậm chí cánh tay phải bất quy tắc uốn cong lên. Cả người chật vật tự giữa không trung rơi xuống, Mộ Phong đầu gối phải co lại, bỗng nhiên một cái thiên cân trụy hướng phía dưới rơi xuống. Đầu gối hung hăng va chạm tại Tống Tinh Thần lưng bên trên. Một kích này, Mộ Phong làm đem hết toàn lực, lực lượng cỡ nào khổng lồ, mặt đất lõm hơn một trượng sâu, Tống Tinh Thần đối diện cắm xuống mặt đất cái hố bên trong. Phần lưng xương cột sống đoạn thành từng đoạn từng đoạn, cả người nằm trên mặt đất bên trên, đứng lên cũng không nổi. Lý Phong, nơi này là Ly Hỏa Học Cung, ngươi như giết ta, chính là xúc phạm Ly Hỏa Học Cung pháp quy, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tống Tinh Thần căn bản không để ý hình tượng, khàn cả giọng mà hống lên tiếng. Hắn là thật sợ hãi Mộ Phong cứ như vậy giết hắn. Ngươi yên tâm, tại sinh tử đài bên ngoài, ta không sẽ giết ngươi. Mộ Phong tay phải năm ngón tay mở ra, một thanh nắm Tống Tinh Thần não môn, nhảy lên một cái, một lần nữa rơi tại sinh tử lôi đài bên trên. Tống Tinh Thần, vừa vào sinh tử đài, phân thắng bại, thấy sinh tử, mới có thể xuống lôi đài. Hiện tại, ngươi nhập sinh tử đài, muốn xuống lôi đài, nhất định phải giết chết ta, hoặc là ta giết chết ngươi. Mộ Phong tiện tay đem Tống Tinh Thần ngã ở sinh tử đài bên trên. Thần sắc bình tĩnh nói, Tống Tinh Thần triệt để luống cuống. Hắn không nghĩ tới cái này Mộ Phong lại dám như thế gan to bằng trời. Ép buộc hắn lên sinh tử đài. Ở đây tất cả mọi người thì là ngây ngẩn cả người. Mộ Phong cái này thao tác, triệt để khiếp sợ đến bọn hắn. Từ Ly Hỏa Học Cung sáng tạo đến nay, còn từ không có người dùng loại phương thức này để đối thủ nhập sinh tử đài. Mộ Phong thực tại là quá bá đạo. Mộ Phong, bỏ qua ta thề tuyệt sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Tống Tinh Thần dọa đến run lẩy bẩy, không ngừng cầu xin tha thứ. Tống Tinh Thần, tại ngươi đến đây sinh tử đài một khắc kia trở đi. Ngươi mạng do ta không do trời. Mộ Phong sải bước đi tới, tay phải thành trưởng như đao, chém ngang mà ra. Tống Tinh Thần nằm sấp dưới đất bên trên, cột sống của hắn xương đã bị Mộ Phong dẫm gãy mất. Căn bản không dậy được thân, chỉ có thể nằm sấp lấy tiến hành phản kích. Đáng tiếc là, Tống Tinh Thần quá yếu. Thế công của hắn tại Mộ Phong trường đao trước mặt như gà đất chó xanh. Nháy mắt liền bị oanh phá, trường đao cuối cùng rơi xuống, từ không gian bên trong lóe ra sắc bén hàn mang, tự Tống Tinh Thần cái cổ vạch một cái mà qua, đem hắn đầu lâu trực tiếp chém xuống dưới, ùng ục ục, máu tươi vẩy ra mà ra, một cái đầu lâu tự sinh chết lôi đài bên trên không ngừng lăn lộn. Cuối cùng thuận theo bậc thang, một mực lăn đến trong đám người. Ở đây đám người, ngây ra như phỗng, chỉ là lăng lăng nhìn xem viên kia còn tại nhấp nhô đầu lâu. Cách chương.